Trăng sáng năm ấy trong mục tối. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 ngày 20 tháng 8, số cai ngục đến chơi ma sói với chúng ta ngày càng ít dần, chúng ta dần dần không đủ người để lập bàn chơi nữa, cuối cùng gom được một ván 6 người. Đến lúc đi, ai nấy đều để lại quà cho ta. Có người tặng đồng tiền ngũ đế, có người đưa bùa bình an. Một đại ca cai ngục còn tặng ta một túi thịt khô, nói rằng: mua loại hương vị cô nương thích nhất đấy. Mọi người cùng chắp tay, khẽ nói: cô nương bảo trọng. Rồi họ đều rời đi cả. Ngày 25 tháng 8, lão quản ngục dẫn theo vài quan giám mục xuống, từng người một kiểm tra hộ tịch, bắt chúng ta điểm chỉ, lăn dấu vân tay, lên công văn. Trong bản phán quyết có mấy chữ phồn thể ta không nhận ra, nhưng những chữ không khác biệt lắm thì vẫn có thể đọc được. Trên đó viết: thánh thượng có chỉ, 3 ngày sau xử trảm hơn 80 tên nghịch tặc giữa chợ lớn. Có lẽ vì án tử này đã kéo dài quá lâu, lâu đến mức đầu óc ta cũng rỉ sét rồi. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ta lại là: giờ ngọ hành hình, có thể nhìn thấy mặt trời rồi. Vì vậy, ta không khóc, mà còn điểm chỉ một cách rất nhanh nhẹn. Ta sờ lên gương mặt thô ráp của mình, chắp tay khẩn cầu: các vị đại nhân, có thể cho ta một con đê, a, o tỉa lông mày không? Ta còn muốn trang điểm nhẹ một chút, dù sao cũng sắp rơi đầu, ta muốn lên đài hành quyết một cách xinh đẹp. Mấy vị giám ngục nhìn nhau, đều lộ vẻ khó xử. Quản ngục lắc đầu, lại có chút không nỡ: tiểu ngư nha đầu, bỏ cái ý nghĩ đó đi. Trước khi từ tù bị hành quyết sẽ bị giải đi diễu phố, theo lệ thì phải nhếch nhác mới được. Ta lập tức hiểu ra, ở cái thời đại này, cực hình không chỉ là sự trừng phạt dành cho phạm nhân mà còn là sự uy hát, y, ế. P đối với bách tính. Phải G, I, E, C một người để dân trăm người. G, I, E, C gà dọa khỉ. Phải để dân chúng nhìn thấy, vào đại lao thì sẽ bị đói đến mức chỉ còn da bọc xương, giận dẹp đầy đầu, vết roi vết sẹo chồng chất, trên người không còn một tấc da lành lặn. Thiên lao, trong lòng dân chúng, nhất định phải là một nơi tăm tối đáng sợ, là địa ngục trần gian. Dân chúng như vậy mới không dám làm điều sai trái. Cho nên, từ tù nhất định không thể C, H, E, T trong tình trạng chỉnh tề. Chỉ có một điều duy nhất được phép hưởng thụ trước khi chết, chính là bữa cơm tuyệt mệnh. Lão quản ngục hỏi chúng ta muốn ăn gì, hữu niên chỉ gọi 2 cái bánh bao và 1 bát cháo rau. Ta thì không chút khách khí: thịt kho tàu, gà chiên giòn, ngỗng quay, cá diếc hấp. Lão quản ngục bật cười: được rồi, ta bỏ tiền túi, phá lệ một lần vì cô nương. Xuống dưới đó nhớ nói giúp ta mấy lời tốt đẹp với Diêm Vương nhé. Ta cười tâu toét: ôi chao, sao lại nói chuyện như vậy? Sao ta cứ nhất định phải xuống gặp Diêm Vương chứ? Bổn cô nãi nãi đây cả đời hành thiện tích đức, chính khí lẫm liệt, là phải lên trời gặp Tam Thanh Lão Tổ mới đúng. Đám cai ngục đều cười vang, không khí vui vẻ chẳng khác gì đang tiễn người thân đi xa. Hồng trần vô định, chúng ta thức trắng đêm trò chuyện, nghĩ gì nói nấy, không nhìn thấy mặt trời mặt trăng, cũng chẳng cần phân biệt ngày đêm. Ta kể cho hữu niên nghe về gia đình, bạn bè của mình, kể về chuyện học hành, công việc, kể cả 2 mối tình đã chia tay trong hòa bình. Nói đi nói lại, ta mới nhận ra, rõ ràng ta đã sống 25 năm, thế nhưng kể ngược kể xuôi, cuộc đời ta dường như chỉ mất 2-3 ngày là kể hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc ta đã lâu không cắt, mấy lần trước các nha hoàn bôi dầu dưỡng tóc, giờ một mái tóc đen bóng mượt đến mức kiến bò lên cũng trượt chân. Ta lại tiếc không nỡ cắt nữa. Hữu niên đập vỡ một cái bát, nhặt một mảnh sứ sắc bén, cạo sạch râu trên mặt. Nhìn ta cầm lấy lược nhưng trải mãi không xong, hắn vươn tay, cầm lấy chiếc lược từ tay ta. Để ta, hắn dùng một dải lụa đỏ buộc tóc cho ta. Bàn tay phải từng gãy xương, rồi nối lại, ngón tay không còn linh hoạt. Hắn buộc rồi lại tháo, chậm rãi và cẩn thận, bận rộn cả buổi mới xong. Ta đưa tay ra sau sờ thử, là một kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Vừa ý ta lắm, ta nuốt nước mắt trở lại, kiễng chân vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi nhẹ vào bờ vai rộng. Hữu niên, có thể gặp huynh ở đoạn cuối cuộc đời, ta thực sự rất vui. Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu ta, khe khẽ cọ vào như lưu luyến không rời. Với ta, cũng là phúc phận. Bên ngoài nhà lao, từng tiếng chiêng thúc giục vang lên như tiếng gọi của tử thần. Quản ngục cao giọng hô: Nam tử đứng bên trái, nữ tử đứng bên phải. Xác nhận thân phận xong thì áp giải lên xe tù Diễu Phú. Sao phải tách nam nữ? Sao C, H, E, T cũng không được C, H, E, T cùng nhau? Một cơn run rẩy quét qua tim ta. Ta hoảng hốt đưa tay tìm kiếm hắn. Hắn trở tay nắm chặt lấy bàn tay ta, lòng bàn tay nóng rực như muốn truyền sức mạnh. Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp, môi khẽ lướt qua mái tóc ta. Từ ngoài nhìn vào, hắn giống một cặp uyên ương bạc mệnh đang quấn quýt. Nhưng chỉ trong hai câu ngắn ngủi, mồ hôi ta đã túa ướt lưng áo. Tiểu Ngư, ta không dám căn dặn quá nhiều, sợ ông trời chẳng chiều lòng người. Muội là cô nương thông minh, hôm nay, tùy kia ứng biến, ý gì đây? Còn chưa kịp nắm chặt lấy hắn hỏi rõ, bọn cai ngục đã kéo chúng ta ra xa. Chờ đã, ca ca, tùy kia ứng biến là sao? Ta đâu có thông minh, bình thường vẫn luôn giả bộ vậy thôi. Chuyện rơi đầu quan trọng như vậy, huynh có kế hoạch gì cũng phải nói rõ chứ. Tim ta đập loạn, tiếng M, Á, U chảy rào rạt bên tai, nhưng ngay lúc đó, ta bỗng bắt được vài điểm bất thường. Bên ngoài bận rộn ngược xuôi, thập ngũ luôn âm thầm hành động. Tiểu Bát sau khi nghỉ phép thì như biến thành người khác, lão quản ngục ngày càng mập mờ, Phùng Công Công liên tục lấy lòng chúng ta. Cách chương